Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hè nắng chói chang, ngoài trời nóng như nướng chỉ giữ đứng một lát đã cảm thấy cơ thể vừa được làm mát trong xe đã bị thiêu đốt. Tả lão sư, mọi người đứng đây làm gì? Nóng quá, vào trong nói chuyện đi. Chỉ giữ vén rèm che cửa bước vào phòng khách của tổ đạo diễn. Gió lạnh từ điều hòa ùa đến, cậu lập tức thấy sảng khoái. Bên trong, đạo diễn và biên kịch đang ngồi trước máy điều khiển, theo dõi quá trình phát sóng. Thấy họ bước vào, tất cả đều ngẩng đầu lên. Chỉ giữ nhìn thấy đạo diễn, lập tức nhớ đến chuyện bị đạo diễn gài bẫy tuần trước. Tâm trạng cậu lập tức không tốt, dù sau đó đạo diễn đã gọi điện xin lỗi, nhưng mỗi khi nhớ lại, cậu vẫn thấy bực mình. Đạo diễn cũng đang chột dạ, định mở lời thì Cố Văn Triều cũng bước vào, nhìn đạo diễn lướt qua một cái. Đạo diễn, đứng sau còn có người quay phim. Đạo diễn cứng họng chào hỏi. Chỉ lão sư, tổng giám đốc Cố, chiều nay không có nhiệm vụ gì khác. Chỉ là sau khi về, mọi người phải tự dọn dẹp nhà cửa. Tạ Minh Chết chui vào. Gì cơ, dọn dẹp à, bữa tối thì sao? Đến kho để lấy, hôm nay được miễn phí. Tối 8 giờ, mọi người đến nhà Chỉ Giữ lão sư cùng xem chương trình. Nói đến chương trình, đạo diễn lại lén nhìn Chỉ Giữ, phát hiện cậu đang cười như không cười, nhìn thẳng vào mình. Đạo diễn chợt cảm thấy yếu thế, giọng nhỏ lại. Nhà Chỉ lão sư rộng, mọi người đến đó được không? Được chứ, Chỉ Giữ đồng ý rất dứt khoát. Vậy tối xem chương trình phải có đồ ăn chứ? Snack, dưa hấu, trái cây, rồi còn phải ép nước trái cây cho bọn trẻ nữa, đúng không? Phải cung cấp vật tư cho chúng tôi chứ? Đạo diễn, chúng tôi sẽ chuẩn bị sau. Chỉ Giữ nói, đừng, sao, nữa, bây giờ đi luôn đi. Dưa hấu phải cho vào tủ lạnh mới ngon chứ? Đúng rồi, đi bây giờ. Tạ Minh Chiết giơ hai tay đồng tình. Trải qua một tuần quay, Tạ Minh Chiết đã học được kinh nghiệm. Cứ đi thì Chỉ Giữ thì sẽ không thiệt. Đạo diễn nhìn mấy người. Được rồi, Pipi và Khang Khang nghe hiểu, đều reo hò lên. Yeah, tối có đồ ăn vặt ăn. Con muốn ăn kem, ba ơi, con muốn uống nước có ga. Có coca không ba? Chỉ Giữ cúi đầu từ chối nhẹ nhàng. Trẻ con uống coca ảnh hưởng đến xương, không cao lên được. Ba sẽ ép nước trái cây cho con uống. Nhưng mà ba, con vẫn muốn uống coca một chút. Chỉ Giữ nghĩ một lát. Vậy chỉ được uống hai ngụm thôi. Vâng ạ, mọi người đến kho hàng bên cạnh để nhận nguyên liệu nấu ăn. Sau khi lấy xong bữa tối, Chỉ Giữ lướt mắt qua kệ hàng, nói với Cố Văn Triều. Nhiều đồ ăn vặt hơn lần trước, chắc là có thêm nhà tài trợ, hoặc có nhiệm vụ liên quan gì đó. Cố Văn Triều nói, Chỉ Giữ suy nghĩ một chút, hỏi Khang Khang và Pipi. Hai đứa muốn ăn đồ ăn vặt gì? Khang Khang nhanh nhẩu, khoai tây chiên, thịt khô, đùi gà, cánh gà, kẹo MT, kem, bánh quy, rong biển, que cay. Nhóc quay sang hỏi Pipi, Pipi, em muốn ăn gì nữa không? Pipi nói to, coca, kem cây, đúng rồi, coca, kem cây. Hai cậu bé thi nhau kể hết các món đồ ăn vặt trên kệ. Chỉ Giữ, Cố Văn Triều, Tạ Minh Chiết, đạo diễn, Chỉ Giữ nhìn hai đứa trẻ, cười nói, hai đứa không khách sáo thật đấy. Pipi nghiêng đầu, khách sáo là gì ạ? Chỉ Giữ, cậu quay đầu nói với đạo diễn, vừa nãy hai đứa nó nói muốn hết chỗ này, cũng không nhiều đâu, cứ tính theo số người thôi, bọn tôi có 15 người. Còn lại là hạt dưa, hạt rẻ, các loại hạt, hoa quả, dưa hấu nữa. Quan trọng nhất là dưa hấu, ít nhất mỗi nhà phải có một quả chứ. Tạ Minh Chiết cười phụ họa, đúng rồi, cần lắm chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 quả chắc không đủ đâu, một mình tôi có thể ăn nửa quả rồi. Chỉ Giữ gật đầu, đúng vậy, vậy thì thêm một quả nữa, 6 quả. Cố Văn Triều cúi đầu bật cười. Đạo diễn, Chỉ Giữ còn nhìn chằm chằm đạo diễn hỏi, thế nào ạ, được không hả đạo diễn? Đạo diễn hiện tại thấy Chỉ Giữ là lại thấy áy náy. Nhưng cuối cùng vẫn cố chấp một chút, nói, hay là, cậu dọn hết cả kho đi. Chỉ Giữ gật đầu, cũng được, nhà tôi để vừa đấy. Đạo diễn, khán giả, anh ta đúng là không khách sáo thật, cứ bảo Pipi và Khang Khang không khách khí, mà anh ta cũng y hệt thôi. Ha ha ha, nhìn mặt đạo diễn xanh lè kìa, đạo diễn, ai đó đến lôi anh ta đi dùm với. Đạo diễn cạn lời, không có nhiều như vậy. Chỉ Giữ nhướng mày, lần trước, Có, tôi mang đến ngay đây. Đạo diễn nghe đến câu, lần trước, là toát mồ hôi, vội vàng cướp lời, bắt đầu đi lấy đồ. Cố Văn Triều cong môi cười. Tạ Minh Chết thấy đạo diễn cầm thùng đi lấy đồ ăn vặt, thái độ thay đổi trước sau rõ ràng như thế. Anh ta nhìn lại Chỉ Dữ, nhỏ giọng hỏi. Anh ấy đắc tội cậu à? Chỉ Dữ hừ một tiếng, không nói có, cũng không nói không. Tạ Minh Chết hiểu ra, đạo diễn chắc chắn đã bị Chỉ Dữ nắm thóp. Khán giả, ôi, đạo diễn sao đột nhiên lại thay đổi thế? Lần trước là gì vậy? Đạo diễn, nếu anh bị bắt cóc thì hãy nháy mắt một cái đi. Đạo diễn đáng thương quá, ha ha ha, nhưng sao tôi lại muốn cười thế này? Đạo diễn lấy mấy thùng đồ ăn cho họ, ngoài đồ ăn vặt, trái cây, còn có 6 quả dưa hấu lớn, mỗi quả hơn 5 kg. Đồ chất đầy cả xe ba bánh, Chỉ Dữ vặt được một mớ lớn từ đạo diễn, trong lòng cuối cùng cũng thấy sảng khoái. Cố Văn Triều nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ, tâm trạng tốt hơn chưa? Khóe môi Chỉ Dữ cong lên, cũng được, ơi hi hu, nắm tay nhau rồi kìa. Thế ra vừa nãy Chỉ Dữ tâm trạng không tốt sao? Nhìn đạo diễn run rẩy như thế, chắc chắn có liên quan đến đạo diễn rồi. Chẳng biết đã đắc tội với tiểu làm tinh như nào đây? Anh tài xế lái xe ba bánh đi về biệt thự của họ trước. Khi họ chuẩn bị về nhà, gia đình Từ Lực và Lý Chu Chi đến. Mấy người chào hỏi nhau, Chỉ Dữ hỏi Tạ Minh Chiết. Gia đình Lâm Thư lão sư về trước rồi sao? Đúng vậy, họ đến sớm nhất. Khi bọn tôi đến thì họ vừa lấy xong nguyên liệu nấu ăn, đã về trước rồi. Chỉ Dữ nói, lát nữa tôi bảo nhân viên mang một quả dưa hấu sang bên anh. Tủ lạnh bên em chắc để được 2 quả thôi. Các anh để 1 quả, tối nay ăn là vừa. Được rồi, vậy tối bọn tôi mang qua. Tạ Minh Chiết gật đầu, vỗ vỗ Khang Khang. Đi thôi con trai, lên xe về nhà. Ba ơi, con muốn sang chơi với Pipi. Khang Khang kéo tay ba nói. Mẹ của Khang Khang nói, lát nữa mấy người chú Chỉ còn phải dọn dẹp, sắp xếp hành lý rồi nấu cơm, bận lắm. Con sang sẽ làm phiền họ. Chúng ta ăn tối xong rồi sang nhé. Chỉ Dữ cười nói, không sao đâu, cứ để thằng bé sang đây đi. Vừa hay có bạn chơi với Pipi, không thì lát nữa tôi dọn dẹp nó lại bám theo tôi mất. Cái đuôi nhỏ Pipi vui vẻ nói, anh Khang Khang, chúng mình có thể chơi game. Chỉ Dữ đã nói thế. Tạ Minh Chiết vỗ vỗ đầu Khang Khang. Ngoan nhé, vâng ạ, ba ba, mama, bye bye. Khang Khang vui vẻ lên xe với Chỉ Dữ. Họ về đến ngôi nhà kiểu Tây đã là 5 giờ chiều. Lại còn phải dọn dẹp, nấu bữa tối rồi ăn, thời gian rất gấp, phải làm nhanh lên. Ngôi nhà 3 tầng không có người ở nên có một lớp bụi mỏng. Chỉ Dữ và mọi người dỡ đồ xuống, bảo nhân viên mang 1 quả dưa hấu khác đến nhà Tạ Minh Chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gỡ tấm che bụi ra, Chỉ Dữ mở TV cho Pipi và Khang Khang trước. Hai đứa xem phim hoạt hình hay chơi game? Hai bé còn đồng thanh nói. Chơi game, được rồi, chơi game trước. Nhưng lát nữa khi lau nhà thì phải lên ghế sofa xem phim hoạt hình nhé. Khi lau xong sàn nhà rồi mới được chơi game tiếp. Dạ, Chỉ Dữ chuẩn bị game cho hai đứa. Bên kia, Cố Văn Triều đã bổ dưa hấu và cho vào tủ lạnh. Ông xã, anh lấy chăn ga gối nệm xuống giặt trước đi. Anh lấy ở phòng ngủ chính, em lấy ở phòng Pipi. Được, Chỉ Dữ vừa lột xong vỏ chăn ở phòng Pipi, Tạ Minh Chiết gọi điện đến. Chỉ lão sư, máy giặt nhà cậu có chức năng sấy khô không? Có, bên anh không có đúng không? Đúng vậy, bọn tôi cũng không mang vỏ chăn của mình theo, không giặt thì không được. Chỉ Dữ cười nói, giặt sạch rồi mang sang đây sấy khô đi. Được rồi. Vậy tối nay tôi mang qua, không chỉ có gia đình Tạ Minh Chiết, 3 gia đình còn lại cũng lần lượt gọi điện đến, đều muốn sấy khô. Lần này thì phải xếp hàng rồi, Chỉ Dữ đi xem thời gian sấy của máy giặt, dứt khoát đăng 1 tin nhắn vào nhóm chung. Chỉ Dữ gửi tin nhắn vào nhóm chat, các vị lão sư, cả 5 gia đình chúng ta đều cần sấy khô chăn ga gối nệm. Máy sấy ở đây mất 45 phút cho một lần, sấy hết sẽ không kịp. Vì vậy, mọi người hãy sấy trước 1 bộ để đảm bảo có chỗ ngủ tối nay. Giặt xong thì mang qua luôn để tiết kiệm thời gian nhé. Từ Lực, được, Lâm Thư, bên tôi còn 20 phút nữa là giặt xong. Tôi mang qua trước nhé. Chỉ Dữ, vâng, Lý Chu Chi, tối bọn tôi sẽ mang qua sau. Tạ Minh Chiết, Chỉ lão sư, bên cậu sấy xong thì gọi tôi mang qua ngay. Chỉ Dữ, ok. Giải quyết xong việc này, Chỉ Dữ nói với Cố Văn Triều. Ông xã, nhà bọn họ không có máy sấy nên phải sang đây sấy nhờ. Mình giặt chăn ga phòng ngủ chính trước, phòng pipi để mai giặt, mẹ cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ cho thằng bé rồi. Được, Cố Văn Triều cho chăn ga phòng ngủ chính và máy giặt. Hai người phối hợp ăn ý, một người lau bụi, một người quét và lau sàn. Rất nhanh, họ đã dọn dẹp xong phòng khách và nhà vệ sinh. Trong lúc đó, ba Dương Dương mang chăn ga gối đã giặt xong qua. Sau khi dọn dẹp xong phòng khách và nhà vệ sinh, họ chuyển sang dọn bếp và nấu bữa tối. Pipi và Khang Khang ngồi trên sofa trong phòng khách xem. An Chaman vừa xem vừa bàn luận sôi nổi, tiếng trẻ con líu lo khiến cả căn nhà trở nên đầy sức sống. Chỉ Giữ rửa rau xong, báo hiệu cho Cố Văn Triều, rồi đi sắp xếp hành lý. Hai người bận rộn đến gần 7 giờ tối mới có thể ăn bữa cơm đầu tiên. Ăn cơm thôi, Cố Văn Triều bê thức ăn lên bàn. Pipi, gọi ba ba ra ăn cơm. Dạ, Pipi nhảy xuống sofa, đi dép lê lạch bạch chạy vào phòng. Ba ba, ăn cơm thôi ạ? Được rồi, ba xong ngay đây. Chỉ Giữ đang trải ga giường cho Pipi, rũ chăn cho phẳng phiu, kéo khóa, đặt gối gọn gàng. Đi thôi, đi rửa tay. Chỉ Giữ ra cửa phòng, gọi vọng ra phòng khách. Khang Khang, lại đây rửa tay. Khang Khang tạm dừng phim hoạt hình, chạy vào nhà vệ sinh. Mấy người như thường lệ quây quần bên bàn ăn tối. Khang Khang gặm sườn, tấm tắc khen không ngớt. Ngon quá, Chỉ Giữ cười hỏi, thế món mẹ con làm ngon hơn hay món chú Cố làm ngon hơn? Khang Khang nghĩ nghĩ rồi nói, đùi gà của mẹ con làm ngon hơn, còn sườn và thịt kho tàu của chú Cố làm ngon hơn. Khang Khang thông minh quá, Chỉ Giữ nhìn Cố Văn Triều nói, ông xã, cậu bé đang khen anh đó. Cố Văn Triều cong môi, thế còn em thấy thế nào? Chỉ Giữ cười tít mắt, cũng được, tay nghề nấu ăn vẫn tốt như ngày nào. Cố Văn Triều hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn họ ăn cơm thì đói, nhưng lại bị nhét đầy miệng cẩu lương. Tổng giám đốc Cố thèm được khen rồi. Trời ơi, tôi muốn ăn sườn và thịt kho tàu, không muốn ăn cẩu lương. Nhìn họ ăn cơm, mì tôm của tôi lập tức không còn ngon nữa. Khang Khang nói chuyện khéo ghê. Ăn tối xong, các gia đình khác lần lượt kéo đến, mang theo chăn ga đã giặt để sấy khô. Chỉ Giữ bảo mọi người để đồ ăn vặt lên bàn, còn cậu thì đi bổ dưa hấu. Lâm Thư nhìn mấy thùng đồ ăn, kinh ngạc nói, ôi trời, nhiều thế này cơ à, đạo diễn hôm nay hào phóng thế. Đạo diễn không hào phóng thế đâu, là Chỉ lão sư nghĩ cách mà có đấy. Tạ Minh Chiết cầm mấy gói khoai tây chiên lớn lên bàn, cười nói. Lâm Thư hiểu ra, thấy Chỉ Giữ bưng dưa hấu ra, giơ ngón cái lên. Tiểu Chỉ, giỏi thật đấy, bao nhiêu là đồ ăn. Chỉ Giữ ha ha cười. Cũng được thôi, mọi người quây quần bên nhau. Vì quá đông, Tạ Minh Chiết và Chỉ Giữ dứt khoát ngồi dưới sàn trước bàn. Pipi ngồi trong lòng ba ba. Đúng 8 giờ tối, tập 4 của chương trình lên sóng. Tập này là về việc ngắm trăng và trồng cây. Mọi người vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem chương trình, thấy chỗ nào buồn cười thì trêu nhau. Tiếng nói trẻ con ríu rít khiến không khí vô cùng vui vẻ. Khi đến đoạn trồng cây, Lâm Thư nói, hôm nay tôi đến, thấy mấy cây đào này đều rất khỏe, lá xanh tốt lắm. Tôi cũng xem rồi, chắc là sống hết. Lý Chu Chi nói, Từ Lực nói, tôi nghe hàng xóm nói, có mấy cây không sống thì họ đã trồng bổ sung rồi, chắc khoảng 10 mấy cây. Thế thì tốt quá, đợi đến mùa xuân năm sau nở hoa, cả thôn chắc chắn sẽ đẹp lắm. Chỉ Giữ tưởng tượng cảnh đó cũng thấy thật mỹ mãn. Đúng vậy, sau này có thời gian có thể quay lại thăm. Mẹ Miêu Miêu nói, nhắc đến trồng cây, Tạ Minh Chiết hỏi Chỉ Giữ. Chỉ lão sư, hôm đó hai người đi Thịnh Hoa, có phải cũng để khảo sát trường học không? Đúng vậy, Pipi muốn đổi mẫu giáo, tiện đường bọn tôi xem qua luôn. Chỉ Giữ không giấu, trả lời, mẫu giáo thế nào, tốt lắm, đặc biệt đẹp. Chỉ Giữ nhướng mày hỏi lại, sao anh lại hỏi chuyện này? Tạ Minh Chiết đáp, hôm nào tôi cũng phải đi xem, cho Khang Khang. Từ Lực tò mò hỏi, hai người không ở Ma Đô à, muốn chuyển về kinh thành sao? Chỉ Giữ cũng hỏi, mọi người đều nhìn sang. Tạ Minh Chiết gật đầu, sau một thời gian nữa chúng tôi sẽ chuyển về kinh thành. Nhà tôi vốn dĩ ở kinh thành mà, trước đây bà ngoại Khang Khang sức khỏe không tốt, nên chúng tôi về chăm sóc. Bây giờ bà đã khỏe lại rồi, công việc của tôi ở đấy không tiện lắm, nên nghĩ vẫn nên chuyển về. Thì ra là vậy, chỉ giữ lấy điện thoại, mở album ảnh. Vậy mẫu giáo đó rất được, để tôi cho anh xem. Tôi chụp nhiều lắm, được đấy. Chỉ giữ đưa ảnh mẫu giáo Thịnh Hoa cho Tạ Minh Chiết, còn cả ảnh vườn trồng trọt nữa. Bên đó học sinh tiểu học mỗi lớp có một mảnh đất để tự trồng. Tùy các bé muốn trồng gì, nhưng nhất định phải trồng, để rèn luyện khả năng lao động và tinh thần trách nhiệm. Vợ chồng Tạ Minh Chiết xem ảnh, liên tục gật đầu. Chỉ giữ hỏi tiếp, khi nào các anh chuyển, nếu lúc đó tôi chưa vào đoàn làm phim thì có thể dẫn các anh đi xem. Chắc khoảng một tháng nữa. Chỉ giữ đánh giá, thời gian đó có lẽ hơi khó, dù sao thì lúc các anh chuyển về cứ gọi cho tôi sẽ xem tôi đang ở đâu. Nếu tôi không có ở đó, Tổng Giám đốc Cố có thể sắp xếp người dẫn các anh đi tham quan. Lúc đó cũng vừa lúc gần khai giảng. Được rồi, cảm ơn nhé. Tạ Minh Chiết cầm lon coca chạm vào cốc của Chỉ giữ. Pipi ngồi trong lòng ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, con cũng uống một ngụm. Vừa nãy không phải đã uống hai ngụm rồi sao? Chỉ giữ nói, uống thêm một ngụm nữa thôi mà. Pipi chớp chớp đôi mắt đen láy, giơ một ngón tay lên. Chỉ một ngụm thôi mà, một ngụm thôi nhé, con hứa không? Con hứa, được. Chỉ giữ đưa cốc cho Pipi. Pipi ôm cốc, ừng ực uống một hơi thật lớn, coca trong cốc vơi đi một mảng. Chỉ giữ, con bảo đây là một ngụm hả? Pipi thỏa mãn ở một cái, đôi mắt cong cong. Ba chưa nói là một ngụm to hay một ngụm nhỏ mà. Chỉ giữ véo mũi cậu bé. Được rồi, lần này coi như con có lý. Mọi người bật cười. Ha ha ha, Pipi cũng lém lỉnh thật đấy. Đúng rồi, anh ấy đâu có nói uống một ngụm to có gì sai đâu. Ha ha ha, cho giỏi hơn thầy. Học từ Chỉ giữ cả. Ôi, Pipi đáng yêu quá đi mất. Tiểu làm tinh nói muốn vào đoàn làm phim. Là phim gì vậy? Cuối cùng cũng làm sự nghiệp rồi. Chương trình phát đến cuối cùng chính là đoạn highlight tuần trước, cuộc đối thoại giữa Pipi và Cố Văn Triều. Sau sự việc thứ bảy tuần trước, Cố Văn Triều đã thừa nhận mình mất trí nhớ. Đạo diễn định giữ bí mật đến hôm nay nhưng bất thành. Ngày hôm sau, đạo diễn còn hỏi lại Chỉ giữ xem có nên cắt đoạn đối thoại cuối cùng này không. Mọi người đều đã biết rồi, phát hay không cũng không quan trọng, nên Chỉ giữ đồng ý. Hiện tại khán giả đã được xem bản đầy đủ. Tạ Minh Chiết cảm thán, tuần trước thấy Tổng Giám đốc Cố lên tiếng, tôi mới biết tại sao trước đây hai người ở bên nhau trông kỳ lạ vậy. Không ngờ là thế. Chỉ giữ ngạc nhiên, anh cũng nhận thấy bọn em kỳ lạ à? Không phải chị dâu nói với anh đấy chứ? Tôi ngốc vậy sao? Tạ Minh Chiết kêu lên, rõ ràng quá đi chứ. Nếu không cậu hỏi mọi người xem, lần trước quay phim họ có thấy kỳ lạ không? Khán giả cũng nhìn ra hết rồi. Mọi người gật đầu, Chỉ giữ nhún vai, nói với Tạ Minh Chiết, tôi chỉ không nghĩ là anh cũng có thể nhìn ra. Tạ Minh Chiết, mấy người cười ầm lên. Tạ Minh Chiết tò mò hỏi Cố Văn Triều, Tổng Giám đốc Cố bây giờ có nhớ ra được gì không? Chỉ giữ cũng chưa từng hỏi Cố Văn Triều chuyện này, nên cũng có chút tò mò nhìn anh. Cố Văn Triều lắc đầu, không nhớ ra, nhưng thỉnh thoảng có một vài hình ảnh cho tôi cảm giác rất quen thuộc. Chỉ giữ nhướng mày. Hình ảnh gì, giống như lần trước gói bánh bao ấy, anh cảm thấy hình như mình đã từng làm việc này rồi. Chỉ giữ, trước kia chúng ta cũng từng cả nhà gói sủi cảo mà. Tạ Minh Chiết lập tức hào hứng. Thế nên, Chỉ giữ, cậu hãy dẫn Tổng Giám đốc Cố làm lại những việc mà hai người đã từng làm. Chắc chắn sẽ có ích, biết đâu ca, CSTH, CS được não bộ của Tổng Giám đốc Cố, rồi anh ấy nhớ ra. Từ Lực gật đầu, đúng vậy. Nhiều người bị mất trí nhớ đều thử cách này. Bác sĩ cũng nói cách này có tác dụng. Mọi người thi nhau đưa ra ý kiến. Chỉ giữ nhìn Cố Văn Triều một cái, nói, bọn tôi đã làm nhiều việc trước kia đều đã làm rồi. Thực ra, cậu vẫn đối xử với Cố Văn Triều như bình thường. Những việc hàng ngày hầu như không thay đổi. Chỉ là trước đây cậu ít khi cố tình nhắc nhở Cố Văn Triều rằng những việc này trước kia họ cũng đã làm. Cố Văn Triều thấy trong mắt cậu có chút buồn bã. Nắm lấy tay cậu, nói, xin lỗi, em đã nói, không cần xin lỗi. Chỉ giữ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Hơn nữa, bây giờ anh cũng yêu em như thế mà. Ký ức có trở lại hay không cũng không quan trọng. Nghe vậy, Cố Văn Triều nắm chặt tay cậu. Mẹ Đoá Đoá nói, đúng vậy, bây giờ tốt là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hồi phục ký ức cũng phải thuận theo tự nhiên. Biết đâu một lúc nào đó, Tổng Giám đốc Cố sẽ nhớ lại, không thể vội vàng được. Đúng đúng đúng, bây giờ không ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người là được rồi. Lâm Thư cũng an ủi, mẹ Miêu Miêu dùng câu nói phổ biến trên mạng để cảm thán. Đây mới là tình yêu tuyệt vời, mọi người đều hiểu câu nói này từ đâu ra, bật cười. Mẹ Khang Khang nhắc nhở, xem xong chương trình rồi, chúng ta cũng nên về. Đúng vậy, dọn dẹp chút, rác thì chúng tôi mang đi ra ngoài. Mẹ Miêu Miêu nói, Chi Dữ nói, còn lại nhiều đồ ăn vặt và trái cây lắm, cả dưa hấu nữa. Mọi người chia nhau đi, mọi người không khách khí. Ở chương trình này, đồ ăn đều rất quý giá. Chia xong đồ ăn vặt và trái cây, buổi tối họ ăn 2 quả dưa hấu, còn lại 4 quả lớn. 4 gia đình mỗi nhà nửa quả, nhà Chi Dữ còn 1 quả trong tủ lạnh và 1 quả còn lại trong sọt. 2 quả còn lại đều để lại cho Chi Dữ. Có được nhiều đồ như vậy đều nhờ công của cậu, mọi người đều tự nguyện. Mọi người dọn dẹp rác, rồi ôm chăn đã sấy khô và đồ ăn về nhà. Gia đình Tạ Minh Chiết về cuối cùng, Cố Văn Triều nhìn Khang Khang và hỏi Tạ Minh Chiết, các anh chỉ sấy khô một bộ, Khang Khang có muốn ở lại ngủ với Pipi không? Chỉ giữ nhìn Cố Văn Triều, khóe môi cong lên, Khang Khang cũng muốn lắm, bà ơi, được không ạ? Tạ Minh Chiết định lên tiếng thì mẹ Khang Khang níu tay anh, siết chặt. Tạ Minh Chiết lập tức ngậm miệng, mẹ Khang Khang rất hiểu chuyện. Sau khi nghe Cố Văn Triều và Chỉ Giữ tâm sự, cô nghĩ tốt nhất tối nay không nên làm phiền họ. Mẹ Khang Khang nói, không cần đâu, thằng bé chưa tắm rửa, với lại bây giờ có điều hòa rồi, tối sẽ không nóng, không làm phiền hai cậu nữa. Cố Văn Triều, mẹ Khang Khang kéo Khang Khang đi. Chỉ Giữ cười liếc nhìn Cố Văn Triều, sau đó vỗ vai Pipi. Bảo bối, đi tắm rửa rồi ngủ thôi. Ông xã, phiền anh trải đệm ở phòng ngủ chính nhé. Giúp Pipi tắm xong, đợi cậu bé ngủ, Chỉ Giữ và Cố Văn Triều cũng lần lượt vệ sinh cá nhân. Khi Chỉ Giữ phơi quần áo xong, cậu cảm thấy buồn ngủ, hỏi Cố Văn Triều. Ông xã, em muốn đi ngủ đây. Hôm nay anh ngủ phòng ngủ chính hay ngủ với Pipi? Khán giả, Tiểu Làm Tinh nói thế là ý gì? Tôi có nghe nhầm không? Hai người không ngủ cùng nhau à? Trên sofa, Cố Văn Triều trầm tư một giây, nhìn Chỉ Giữ rồi nói. Anh muốn ngủ cùng em. Ồ, vậy anh sang ngủ với Pipi. Chỉ Giữ nói xong thì vào phòng. Cố Văn Triều lập tức tắt máy tính và đèn phòng khách, đi theo Chỉ Giữ vào phòng ngủ. Chỉ Giữ thấy anh đi vào, nhìn chằm chằm. Cố Văn Triều ôm lấy cậu, nhỏ giọng nói. Vẫn giận à? Chỉ Giữ nhìn anh, nhướn cằm. Có camera đấy, Cố Văn Triều vẫn không buông tay. Anh có nói gì đâu. Chỉ Giữ nhếch mày, đẩy mạnh Cố Văn Triều ngã xuống giường. Một chân quỳ lên đệm, một tay chống lên ngực anh. Khán giả, wow, đây là thứ chúng ta có thể xem sao? Qua, Chỉ Giữ công à? Chẳng lẽ tôi đã nghĩ sai về quan hệ của họ? K, C, S, T, H. C, S quá, giây tiếp theo, trên màn hình. Chỉ Giữ vỗ vỗ ngực Cố Văn Triều rồi nói. Ông xã, anh ngủ ở đây, đừng có giả vờ, cứ tưởng sẽ lại được như tối qua à. Nói xong, cậu lắc lắc chùm chìa khóa ở tay trái, nhảy xuống giường, chạy nhanh sang phòng Pipi, đóng cửa và khóa lại. Cố Văn Triều, khán giả, chuyện gì vậy, thật sự không ngủ cùng nhau à? Không phải, hai người làm sao thế? Hẹn hò ngọt ngào như vậy mà lại không ngủ chung sao? Có phải cãi nhau rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người có thấy cảnh này quen mắt không? Quen chứ sao không? Tập đầu tiên, Tiểu Làm Tinh còn lẽo đẽo theo sau Tổng Giám đốc Cố để xin ngủ chung. Giờ thì ngược lại rồi. Wow, đúng thật. Ha ha ha, phong thủy luân hồi rồi. Tổng Giám đốc Cố à, ai bảo trước kia anh đối xử với Tiểu Làm Tinh như vậy chứ? Cái biệt danh Làm Tinh đâu phải tự nhiên mà có. Hừm, hai người này đúng là biết cách chơi chiêu. Không lâu sau, hashtag, Cố Văn Triều bị Chỉ Giữ từ chối leo lên top đầu hot search. Cộng đồng mạng cả nước vui vẻ ăn dưa. Cách chương.